Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1139, Hàn Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này, Hồng Mông Ma Thần. Không đúng, không phải Hồng Mông Ma Thần. Có thể cùng ta huyết mạch cộng hưởng. Tất nhiên là Hàn gia tử tôn. Hàn Hoang ánh mắt xuyên thấu Hồng Mông, rơi vào thiên đạo bên trên. Giờ phút này, tại Hàn Vân Cẩn trong đạo tràng. Hàn Vân Cẩn cấp tốc tiến vào một tòa cung. Hắn xuất hiện tại giường biên giới. Nhìn về phía trên giường nữ tử. Nữ tử sắc mặt thống khổ. Mồ hôi không cầm được chảy. Nàng hai tay kéo lấy bụng của mình. Hồng quang từ trong bụng lập lòe. Đem trong da thịt mạch máu. Kinh mạch đều chiếu lên rõ ràng. Có thể nhìn thấy bào thai trong bụng ngay tại kịch liệt dãy giụa. Phu quân. Nguyên Thánh Phi nhìn thấy Hàn Vân để ý. Một mặt ủy khuất kêu. Hàn Vân Cẩn cau mày nói. Chuyện gì xảy ra? Sinh không ra đến. Nguyên Thánh Phi đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng run giọng nói. Hắn đang hấp thu pháp lực của ta. Kháng cự xuất sinh. Ta pháp lực đã không bị khống chế. Nàng vì Hàn Vân Cẩn sinh mười mấy hài tử. Nhưng chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Hàn Vân Cẩn đưa tay đè lại Nguyên Thánh Phi cái bụng. Muốn dùng tự thân pháp lực đem hài tử chuyển đi ra. Nhưng hắn pháp lực vừa chạm đến thai nhi. Trong nháy mắt cảm nhận được giống như thiêu đốt đau đớn. Cả kinh hắn vô ý thức thu hồi pháp lực. Làm sao có thể. Hắn nhưng là đại đạo thánh nhân. Một tên còn chưa ra đời thai nhi liền có thể làm bị thương hắn. Hàn Vân Cẩn không tin tà. Tiếp tục nếm thử. Có thể cái kia cỗ thiêu đốt cảm giác thật sự là quá mạnh. Thậm chí có thể chạm đến hồn phách. Lần này, Hàn Vân Cẩn cũng luống cuống. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại Hàn Vân Cẩn bên cạnh. Rõ ràng là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ. Đem thai nhi trực tiếp nhiếp ra. Nguyên Thánh Phi kêu rên một tiếng. Đi theo tê liệt ngã xuống trên giường. Hàn Tuyệt tay trái tiếp nhận thai nhi. Tay phải vung lên. Dùng chúa tể chi lực đem Nguyên Thánh Phi thương thế khôi phục. Nhìn thấy là Hàn Tuyệt, Hàn Vân Cẩn thở dài một hơi. Hắn không lo được hành lễ, vội vàng đi thăm dò nhìn Nguyên Thánh Phi tình huống. Hàn Tuyệt cúi đầu nhìn xem trong tay thai nhi. So phàm nhân bình thường thai nhi còn muốn nhỏ, chỉ cần lớn cỡ bàn tay. Toàn thân hiện ra hồng quang, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Thai nhi sau khi sinh cũng không có gào khóc, ngược lại duỗi ra hai tay, chụp vào Hàn Tuyệt. Lược lược lược cười, khiến cho người phát lo. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình. Trước mắt hắn còn lơ lửng một đoạn nhắc nhở. Quảng cáo, không biết ma thần. Vô tận thời đại sản phẩm mới. Thụ không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc thôi hóa. Ẩn chứa hủy diệt hết thảy bản năng. Vì không bạch lĩnh vực thanh trừ chướng ngại. Nó thiên tư có thể so với Hồng Mông ma thần. Rốt cục xuất hiện huyết mạch mới. Mỗi cái thời đại đều có khác biệt ra chủng tộc. Vô tận thời đại sinh ra siêu việt trước kia thiên tư. Cũng là có khả năng. Đợi Hàn Vân Cẩn đi tới. Hàn Tuyệt đem hắn hài tử đưa cho hắn. Về phần vị này cháu trai tư chất. Hàn Tuyệt không có ý định phong ấn. Chỉ là có thể so với Hồng Mông ma thần tư chất còn chưa đủ lấy hủy diệt vô tận thời đại. Kẻ này không phải tầm thường. Ngươi được thật tốt quản giáo. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, kẻ này sau khi sinh, thực lực bản thân thật không có mạnh như vậy. Trước đó tại trong bụng mẹ chủ yếu là thụ cơ bản quy tắc bảo hộ. Hàn Vân Cẩn nhìn xem trong tay hài tử, tâm tình phức tạp, vừa rồi tràng cảnh để tâm hắn có sợ hãi. Hắn nhịn không được hỏi, phụ thân, thật không có tai họa ngầm sao? Có, cho nên cần ngươi quản giáo. Thoại âm rơi xuống. Hàn Tuyệt liền biến mất, trời sinh mang theo hủy diệt hết thảy bản năng, nhìn như là tà ác, nhưng cũng không nhất định, bất cứ chuyện gì đều là muốn nhìn tính hai mặt, dù sao cũng là cháu của mình. Hàn Tuyệt tự nhiên không có khả năng một gậy tre đánh chết. Nguyên Thánh Phi tại chúa tể chi lực chữa trị bên dưới đã khỏi hẳn. Nàng đi vào Hàn Vân Cẩn bên cạnh, tiếp nhận hài tử, không có lúc trước sợ hãi. Chỉ có một mặt thương yêu. Nàng nói khẽ. Vừa rồi phụ thân ngài đều nói rồi. Cần hảo hảo quản giáo. bất kỳ cái gì hài tử đều có thể đi lối rẽ. Chúng ta hay là không nên quá cố kỵ hắn, coi hắn là thành bình thường hài tử đi. Hàn Vân Cẩn trầm mặc, chẳng biết tại sao, hắn không hiểu nghĩ đến trước đó đại đạo lượng kiếp lúc hàn hoang. Con của hắn cũng sẽ trở nên như vậy ngang ngược sao? Tiên giới, cửu trọng thiên phía trên, mây mù lượn lờ, một tòa đứng ở vân đỉnh bên trên trước cổng trời. Sở Tiểu Thất ngay tại đứng gác, hắn quắt lấy lồng ngực của mình, nhíu mày, chuyện gì xảy ra, đây là cảm giác gì? Sở Tiểu Thất không hiểu hốt hoảng, linh hồn đều cảm thấy rét lạnh, loại cảm giác này trước đó chưa từng có. Bên cạnh tiên binh quan tâm hỏi thăm hắn, hỏi hắn phải chăng cần nghỉ ngơi. Hắn cũng không có dáng chống đỡ, xin nhờ đằng sau liền cáo từ rời đi, trở lại phủ đệ của mình. Sở Tiểu Thất lập tức vận công chữa thương, kết quả vừa vận công, cái kia cỗ quỷ dị cảm giác liền biến mất. Kỳ quái, Sở Tiểu Thất không nghĩ ra. Sau đó một đoạn thời gian, hắn một mực cảnh giác, trôi qua rất lâu, cảm giác này không còn có xuất hiện, hắn lúc này mới không băn khoăn nữa. Không chỉ là hắn, tất cả Hàn Tiệt Tử Tôn đều cảm nhận được, thập thần tinh càng là trở lại đạo tràng thứ ba, bái phỏng Hàn Tuyệt, Hàn Tiệt không có gặp bọn họ, nói chỉ là một câu. Ngày sau liền biết, thập thần tinh đoán không được đầu não, bọn hắn rất nhanh liền lại rời đi đạo tràng, bọn hắn cũng có chính mình đại nghiệp muốn làm. Hàn Tiệt yên lặng chú ý Hàn Vân Cẩn đứa bé kia, đặt tên là Hàn Lương, cái tên này thật có ngụ ý. Hàn Lương từ nhỏ đã hoạt bát, yêu bốn chỗ quấy rối, để Hàn Tiệt không hiểu nghĩ đến trong thần thoại Na Cha. Na Cha cố sự đã sớm trong lịch sử biến mất, nhưng Hàn Tiệt còn nhớ rõ, mỗi cái thời đại đều có Na Cha hài tử như vậy. Phản nghịch mới là thiên tính của con người, chỉ bất quá người bình thường bị đạo đức tiêu chuẩn trói buộc. Hàn Lương mặc dù yêu quấy rối, nhưng ở Hàn Vân Cẩn ước thúc dưới, cũng không có thương tới vô tội. Tạm thời nhìn, rất khó tưởng tượng tiểu tử này sinh ra mang theo hủy diệt hết thảy thiên chức. Hàn Tiệt đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Muốn hay không dùng tạo hóa thiên tuyển, quảng cáo, nói không chừng có thể cho Hàn Lương gia tăng thiên phú. Hàn Tiệt nhìn về phía Hàn Lương tương lai. Hàn Lương tương lai có thật nhiều loại. Đại đa số là đi đến đường tà đạo, như là hàn hoang đồng dạng, bất quá cũng có tương lai duy trì lý trí cùng ranh giới cuối cùng. Thậm chí còn có một cái tương lai là thánh nhân, là chân chính trên ý nghĩa thánh nhân, phổ độ chúng sinh, có chút ý tứ, sinh ra hủy diệt, hành tẩu trong nhân thế, lại làm việc thiện. Hàn Tiệt đối với Hàn Lương sinh ra một tia hứng thú. Về phần tạo hóa thiên tuyển, hay là giữ đi, về sau đụng 100 số lượng sẽ cùng nhau tuyển. Những cái kia đã đạt tới đại đạo thánh nhân bọn tử tôn cũng biết Hàn Lương. Hàn Lương đưa tới huyết mạch cộng hưởng thật sự là quá mức cảm giác áp bách. Thế là tại Hàn Lương trên con đường trưởng thành, thường xuyên có chút hắn thấy kỳ kỳ quái quái tộc nhân đến thăm hắn. Đối với hắn tốt nhất là Hàn Thanh Nhi. Hàn Thanh Nhi còn mang theo hắn đi ra ngoài chơi. Ngàn năm sau, Hàn Lương ngoại hình nhìn chỉ có 5-6 tuổi, phảng phất vĩnh viễn chưa trưởng thành. Đối với cái này, Hàn Lương ngược lại là không có cảm thấy phiền não. Hắn cùng Hàn Hoang một dạng, đối với chúng sinh cách nhìn cũng không thèm để ý. Một ngày này, Hàn Lương ngay tại thiên đạo trên Bất Chu Thần Sơn du ngoạn. Trên núi có Hàn Ngọc, Hàn Vân Cẩn hay là rất yên tâm. Một đạo vòng xoáy màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Hàn Lương. Một cái đen kịt đại thủ nhô ra, đem Hàn Lương bắt đi. Tiểu tử này cũng không kịp gọi, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hàn Ngọc đi theo xuất hiện, cấp tốc chui vào vòng xoáy màu đen, truy đuổi mà đi. Đây chính là hắn tiểu tổ tông. Há có thể tại Bất Chu Sơn mất tích, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.